Chàng rể quyền thế, chương 4758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thanh Linh hiển nhiên không có ý thức này. Lúc này, bà thím cười lạnh nói. Ăn ăn ăn, món ngon trên bàn này của ta là dành cho con trai cả của ta. Không phải dành cho con rể bất hiếu. Có thể mấy ngày không trở về nhà. Về sau, liền vĩnh viễn đừng trở về. Những ngày này, Kim Trác Húc cứu nước bằng cách đi đường vòng. Đến gặp Thanh Linh để trò chuyện và tặng quà. Theo quan điểm của Thanh Linh, Kim Trác Húc trẻ tuổi soái khí, tài cao phú quý, là con nhà gia thế bậc nhất. Nếu một người như vậy, có thể gả cho con gái của mình, thì nửa cuối cuộc đời, nhất định bà thím sẽ được vào vòng tròn thượng lưu cấp cao nhất. Hơn nữa, chuyện ở bệnh viện, bởi vì Bùi Nguyên Minh không nể mặt bà thím, làm cho bà thím xuống đài không được. Cho nên khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh rất tức giận. Còn Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na hai người, từ khi bị đánh mặt về sau, đã rất lâu không đến. Bây giờ xem ra, Bùi Nguyên Minh bị Thanh Linh đánh vào mặt. Bọn hắn lập tức liền một mặt nén cười. Cười trên nỗi đau của người khác. Trịnh Tiết Dương trực tiếp ngắt lời mẹ. Lạnh lùng nói. Mẹ nói vậy đủ rồi. Mấy ngày nay Bùi Nguyên Minh ra ngoài tìm việc làm. Ra ngoài kiếm tiền. Mẹ có thể phàn nàn về điều gì nữa đây? Là mẹ kêu anh ấy lập thành tựu. Thành tựu sao? Thanh Linh khịt mũi nhìn Bùi Nguyên Minh. Hắn có thể thành tựu cái gì? Con thật sự có thể trở thành người đứng đầu chân gia thủ đô sao? Đừng tưởng rằng, hắn tại Kim Lăng nhận biết mấy người trong vòng tròn thượng lưu. Liền châu bò, đầu năm nay, cũng không phải nói ngươi biết bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ biến thành nhân mạch của ngươi. Bất kể ngươi lợi hại thế nào, cho dù ngươi kiêu ngạo thế nào, ngươi cũng không phải chúa Sơn Lâm. Hồ ly mãi mãi cũng là hồ ly. Đây là chuyện không thể thay đổi. Nếu ngươi thực sự bản lãnh như vậy, tại sao ngươi không kiếm chút mối kinh doanh cho Tiết Dương? Sao ngươi không mua một biệt thự ở Vịnh Hoa Long cho Tiết Dương? Rõ ràng là lúc trước, Dì Tôn gọi điện cho Thanh Linh, hẳn là đã điên cuồng tát vào mặt bà thím. Vì vậy Thanh Linh càng khó chịu. Ngươi nhìn lại Kim Tam thiếu một chút, người ta một cuộc điện thoại, liền có thể từ cảnh sát ra tới. Cách chương.